Người cầm quyền, chương 1247, quyết tâm động thủ, góc truyện audio.com. Trong hội nghị thường vụ thành ủy quy định tạm thời về thi hành việc chất vấn cán bộ lãnh đạo đảng và chính phủ toàn thành phố của thành phố Giang Trung chính thức được thông qua, theo đó công bố với toàn thành phố chính thức thi hành quy định này kể từ ngày 1 tháng 12. Hàng loạt giới truyền thông như đài truyền hình thành phố Giang Trung, nhật báo Giang Trung, tờ Giang Trung buổi chiều, v.v. đều đưa tin, bàn luận về quy định thi hành tạm thời này. Theo yêu cầu của Bí thư thành phố Hàn Đông, trong thời gian này ban tuyên truyền đã tổ chức các cuộc tuyên truyền và thảo luận lớn, cần phải để mọi nhà đều biết rõ, và các cấp đảng bộ của thành phố Giang Trung cũng đều hiểu rõ biện pháp thi hành tạm thời này. Qua việc tuyên truyền biện pháp thi hành tạm thời này, phản ứng của các cán bộ lớn nhỏ trên dưới của thành phố Giang Trung đều không giống nhau. Có người cho là biện pháp lần này cũng như những lần trước làm được một thời gian sau đó thì dần dần chìm vào quên lãng. Vì vậy chỉ cần ráng cho qua giai đoạn này, chờ mọi việc qua rồi thì sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra thôi. Có người lại có cách nghĩ khác, nguyên nhân chính là vì Hàn Đông và Dương Bộ Hầu không giống nhau. Qua cung cách làm việc từ trước đến giờ của Hàn Đông thì lần này hắn không chỉ nói cho qua mà thôi. Hầu như từ trước đến nay, Hàn Đông đều rất mực nghiêm túc trong việc giám sát quản lý cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt là lần ở tỉnh Tây Xuyên, sức mạnh của Hàn Đông rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa sau khi đã thu tóm được rất nhiều quan viên. Tuy rằng hiện giờ xem ra có vẻ như Hàn Đông dùng biện pháp này để đối phó với người của Dương Bộ Hầu, nhưng đây không hẳn là việc Hàn Đông vốn dĩ muốn làm, chỉ là nhất cử lưỡng tiện mà thôi. Hôm đó, Hàn Đông vừa vào làm không lâu sau đó, Lý Chi Thu liền mang một bức thư đến cho hắn. Đó là một lá thư tố cáo về hành vi gian lận trong công tác tuyển dụng nhân sự của hệ thống pháp chính tại thành phố Giang Trung. Đầu tháng 4 năm nay, cơ quan pháp chính cấp cơ sở của thành phố Giang Trung đã nhắm vào đối tượng bộ đội xuất ngũ và sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đại học tuyển được 591 nhân viên, trong đó có 30 nhân viên thuộc tòa án, 46 nhân viên thuộc viện kiểm sát, 300 nhân viên công an, 215 nhân viên nằm trong hệ thống hành chính tư pháp. Căn cứ theo thông báo thi tuyển, những người có hộ khẩu thường trú ở thành phố Giang Trung, đồng thời tốt nghiệp cao đẳng dạy nghề chính quy trở lên trong năm 2009, những người là giải phóng quân, bộ đội xuất ngũ có hộ khẩu thường trú tại thành phố Giang Trung, hoặc những người tốt nghiệp cao đẳng chính quy trở lên trong năm 2009, trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều có thể đăng ký dự tuyển, hơn nữa có một số vị trí đều quy định rõ về các yếu tố thể chất của người dự tuyển. Ngoài ra, về quy trình thi tuyển, trước tiên là đăng ký trên mạng, sau đó tiến hành xét duyệt tư cách thi viết và phỏng vấn để xác định ra danh sách trúng tuyển sơ bộ. Sau đó kiểm tra sức khỏe, nếu không đạt sẽ đưa người dự bị vào thay. Nhưng trong quá trình thi tuyển vẫn còn nhiều khuất tất, theo bức thư tố cáo, có một số người rõ ràng không đạt yêu cầu nhưng cuối cùng vẫn được chọn. Có người dùng bằng giả, có kẻ thì sức khỏe rõ ràng có vấn đề, thậm chí có người thi viết chỉ xếp cuối bảng, miễn cưỡng lọt vào vòng phỏng vấn, nhưng thành tích trong buổi phỏng vấn lại đứng đầu danh sách, điểm cao hơn người xếp thứ hai rất nhiều. Rõ ràng là có vấn. Góc truyện audio.com. Đề, điều đáng nói là có người thi tuyển vào Cục Công an thành phố Giang Trung, thi viết thì làm bài lung tung, ngay cả vòng phỏng vấn cũng không vào được. Thế nhưng sau đó lại công bố rằng do sự cố máy tính nên điểm số không đúng. Khi công bố điểm số lại thì lại xếp thứ nhì, thi phỏng vấn thì đứng nhất, cuối cùng cũng trúng tuyển. Thư tố cáo cho rằng vấn đề nghiêm trọng nhất thuộc về Cục Công an. Tuy nói rằng vòng thi viết là kỳ thi chung, nhưng vòng phỏng vấn lại do các đơn vị khác nhau đứng ra tổ chức. Và lại vòng phỏng vấn có vấn đề nhiều nhất, suy cho cùng thì thi viết không dễ gian lận. Cục Công an, đây là cơ hội tốt đây. Gương mặt Hàn Đông lộ rõ vẻ cười khẩy. Đây chẳng phải kẻ ngủ gật có được gối nằm hay sao? Kể từ ngày Chu Chính vào làm ở Cục Công an, tuy đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm rất nhiều chuyện, nhưng nhìn chung thế cục của Cục Công an vẫn rất phức tạp, Chu Chính cũng gặp rất nhiều trở ngại. Giờ đây gặp được sự việc thế này đúng là một cơ hội tốt cho cậu ta. Nghĩ đến đây, Hàn Đông bèn gọi điện thoại cho Chu Chính. Vừa nghe hắn nói chuyện này, Chu Chính liền biết ngay là chuyện gì. Thì ra cậu ta cũng nhận được bức thư tố cáo như vậy. Đang nghĩ cách giải quyết thì biết được Hàn Đông cũng biết chuyện này, liền bảo. Thưa bí thư, chuyện này là chuyện lớn, đã gây xôn xao rất nhiều trong dư luận. Hàn Đông nói, chuyện này quả là rất nghiêm trọng, tôi đã quyết định mở cuộc chất vấn, phải điều tra vụ này đến cùng, và truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. Vâng, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Chu Chính lập tức lấy lại tinh thần, cơ hội đã đến nhất định phải nắm bắt. Nói chuyện điện thoại xong, Hàn Đông liền gọi cho trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Từ Thanh Đồng bảo họ qua gặp hắn, đưa bức thư tố cáo cho họ xem qua một lượt, sau đó bảo làm rõ sự việc, nếu nội dung thư tố cáo là sự thật vậy thì phải mở cuộc chất vấn, truy cứu trách nhiệm các lãnh đạo của Cục Công an. Phạm Hữu Thuận và Từ Thanh Đồng nhanh chóng triển khai hành động ngay. Qua điều tra, thêm vào đó còn có những người làm trong Cục Công an như Chu Chính cung cấp manh mối, tuy Chu Chính vẫn chưa nắm giữ hẳn thế cục của Cục Công an, nhưng cậu ta đã thể hiện rõ bản thân là người của Hàn Đông, vì thế trong nội bộ Cục Công an có không ít người dựa dẫm vào cậu ta. Do đó sự kết hợp điều tra của ban tổ chức và ủy ban kỷ luật nhanh chóng có kết quả. Nội dung trong thư tố cáo không những là sự thật mà chân tướng sự thật không chỉ dừng ở đó. Toàn bộ 9 nhân viên trúng tuyển trong cuộc tuyển chọn viên chức của Cục Công an thành phố lần này đều do có các mối quan hệ nên mới trúng tuyển. Ngoài 2 người không có vấn đề gì lớn ra, những người khác hoặc là tư cách có vấn đề, hoặc là không qua được vòng thi viết, hoặc là gian lận trong vòng phỏng vấn. Bí thư Hàn, qua điều tra cuộc thi tuyển chọn công chức lần này của Cục Công an, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Phạm Hữu Thuận báo cáo kết quả điều tra với Hàn Đông, nói. Xảy ra chuyện thế này, ban lãnh đạo của Cục Công an không thể thoái thác trách nhiệm được nữa. Tôi đề nghị mở cuộc chất vấn truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Từ Thanh Đồng cũng nói, Bí thư Hàn, tôi cho là phải truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Tuy đây chưa phải là bán quan bán tước nhưng cuộc thi tuyển của những người công vụ lại xảy ra vấn. Gocchuyenaudio.com, đề nghiêm trọng như thế này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến xã hội. Nếu không truy cứu, sức ảnh hưởng sẽ càng tồi tệ hơn. Là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nên Từ Thanh Đồng không dễ gì bỏ qua hành vi gian lận phạm pháp này, vì vậy bất kể mục đích của Hàn Đông khi bảo họ điều tra Cục Công an là gì đi nữa, nhưng một khi phát hiện ra vấn đề thì phải nghiêm khắc trừng trị. Hàn Đông gật đầu nói, phải mở cuộc chất vấn thôi, không thì biện pháp này khi được công khai cũng không có tác dụng gì, chẳng khác gì một bài văn rỗng tuếch sao. Sau đó Hàn Đông đích thân gọi điện cho Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh và Phó Bí thư Thành ủy Trương Kỳ Long, mời họ đến tham dự cuộc họp hội ý. Qua các cuộc điều chỉnh chính sách của Trung ương những năm gần đây, các tỉnh thành hầu như chỉ có một chính, hai phó, tổng cộng có 3 vị chính phó bí thư. Tác dụng của cuộc họp công việc giữa các bí thư với nhau ít hơn nhiều so với trước kia. Nếu không thông qua thảo luận của hội nghị thường vụ, các nghị quyết trong cuộc họp hội ý giữa các bí thư với nhau về cơ bản khó mà quán triệt thực hiện được. Nhưng không phải vì thế mà xem thường tác dụng của cuộc họp này. Suy cho cùng 3 vị chính phó bí thư đều là những nhân vật có quyền lực nhất trong thành phố, có thể định đoạt tức thời những việc lớn. Một khi họ đã quyết định rồi mới đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận thì khả năng được thông qua là rất lớn. Vả lại như lần này chỉ là điều tra Cục Công an và mở cuộc chất vấn trách nhiệm đều có quy định để tuân theo. Hàn Đông mở cuộc họp thảo luận này lập tức có thể để người khác điều tra trước, chờ tìm ra vấn đề rồi thì mọi chuyện sẽ dễ tiến hành hơn. Uông Tồn Minh và Trương Kỳ Long rất nhanh đã đến văn phòng của Hàn Đông. Nhìn thấy Phạm Hữu Thuận và Từ Thanh Đồng cũng có mặt ở đó, hai người họ rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Xem ra lần này Hàn Đông quyết tâm thu phục Cục Công an rồi đây. Cách chương.